Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1024, lối thoát. Canh 5, PS, đổi mới hoàn tất, nghĩ tới chỗ này, hắn vui sướng liền giảm bớt không ít, rất là khó chịu, 500 phi vân quân vô tình ham chiến, vừa đánh vừa đi, đi chắn Sở Ly bọn hắn, ngay cả như vậy. Đuổi sát phía sau hơn 800 Ưng Dương quân vẫn không làm gì được bọn họ. Tài bắn cung không bằng. Một khi tới gần, có bị bắn giết mà lo lắng. Xa cũng không làm gì được bọn họ. Ưng Dương quân sĩ khí dần dần không đủ. Truy kích ngày càng nhiều không tích cực. Sở Ly nhanh như ngựa chạy nhanh. Rất mau đuổi theo bên trên Từ Từ Hàng đám người. Cất giọng cười nói. Chúng ta thành công. Cưỡi lên ngựa hướng đông chạy. Chúng ta không quay về. Từ Từ Hàng nói. Sở Ly lắc đầu. Trở về đường bị ngăn chặn. Trước vào núi. Được rồi. Từ Từ Hàng cười nói. Một trận thống khoái. Thống khoái. Thật sự là thống khoái. Phạm Dương cười to nói. Tất cả mọi người hưng phấn khó đè nén. 20 người vậy mà làm đến 1000 người không làm được sự tình. Giết phi vân quân tướng quân. Quả nhiên là thế gian hiếm thấy kỳ công. Đám người xông vào dưới núi rừng cây. Tung người lên ngựa. Một bên lao vụt một bên trên ngựa đổi tới khải giáp. Đổi về lúc đầu. Sau đó phóng tới một tòa khác núi. Đợi sau lưng hơn 400 truy binh tới. Bọn hắn đã chui vào núi bên trong. Một lần nữa đem ngựa buông ra. Không có ảnh tử. Đợi vào đại sơn. Không có quân kỳ áp chế. Trong mọi người lực khôi phục. Động tác càng nhanh, Sở Ly đại viên kính trí quan chiếu, vạn tượng quy tông dự phán, cả hai tương hợp, cùng hơn 400 người ngoạn khởi chơi trốn tìm. Hắn thỉnh thoảng làm một chút nghỉ ngơi vết tích, dẫn bọn hắn bên trên lối rẽ. Bất quá phi vân trong quân cũng có truy tung cao thủ. Có thể một mực đuổi sát không ném, nhưng tại Sở Ly xuất quỷ nhập thần khinh công bên dưới. Quy lực kinh người quang minh đao bên dưới. Bọn hắn nhất nhất nuốt hận, vô thanh vô tức bị giết mấy chục người. Theo thời gian trôi qua, phẫn nộ cùng sục sôi rút đi, lý trí chiếm thượng phong, càng chân quý chính mình tính mệnh. Thế là dần dần sinh xuất e ngại, không còn dám đuổi tiếp. Ưng Dương quân bắt đầu hạ trại, ngăn ở hướng cửa đông cần phải trải qua chỗ. Nơi xa bên ngoài một dặm là phi vân quân, hai quân đối chất. Đều đang đợi Sở Ly sự xuất hiện của bọn hắn. Một khi bọn hắn xuất hiện, Ưng Dương quân biết tiếp ứng, phi vân quân biết đánh giết, lại chính là một hồi kịch chiến. Giết không được Sở Ly bọn hắn, chính là phi vân quân vĩnh viễn sỉ nhục. Toàn bộ phi vân quân trên không tràn ngập bi phẫn, giống như lúc nào cũng có thể sẽ điên cuồng. Ưng Dương quân khí thế bị bọn hắn áp chế. Cái gọi là quân đau thương tất chiến thắng. Dương Bình cảm thấy không chắc. Theo thời gian trôi qua, phi vân quân còn lại mỗi cái đội ngũ trở về. Hơn 800 người không kém hơn Ưng Dương quân. Dương Bình biết rõ, một khi đánh lên tới, bại còn đem là Ưng Dương quân. Chỉ có thể hướng đại tướng quân cầu viện. Nhưng thời gian không ngừng trôi qua, vẫn không gặp Sở Ly bóng của bọn hắn. Giống như biến mất tại xa xa thâm sơn. Ưng Dương quân trên dưới bắt đầu lo lắng. Nếu không phải phi vân quân vẫn chưa rút lui khỏi, bọn hắn đã sớm kết luận Sở Ly mọi người đã chết rồi. Dương Bình hấp thu chư vô kỵ giáo huấn, hạ trại trong quân đội, trung quân trong trướng, chư bách phu trưởng tập hợp một chỗ, thương lượng cử chỉ, đại tướng quân hạ mệnh lệnh tới, muốn bọn hắn thu binh trở về thành, đại thu lập tức sẽ công thành. Chết rồi một cái tướng quân, triệt để chọc giận đại thu thiết kỵ. Đại thu thu Bắc đại tướng quân phát ra thành phá liền muốn giết thành sát lệnh. Đại chiến hết sức căng thẳng, lại không trở về thành, rất có thể sẽ bị đại thu thiết kỵ tịch thu đường lui. Không về được thành, Sở Ly bọn hắn 23 người tuy lập xuống đại công, lại cũng chỉ có thể trước mặc kệ, chỉ mong bọn hắn có thể bình yên trở về. Trăng lên giữa trời đám người ngồi vây quanh tại một rừng cây chỗ sâu. Lửa trại hừng hực, trên kệ nướng thịt tư tư rung động, mỡ nhỏ giọt củi dâng hương khí bốn phía. Hỏa quang chiếu rọi, Đám người thần thái sáng láng, không có chút nào bị đuổi đến chật vật không chịu nổi bộ dáng. Từng cái thần sắc thư giãn, cuối cùng tại triệt để bỏ rơi bọn hắn. Từ Từ Hàng thở dài nói, thật không dễ dàng. Sở Ly gật gật đầu, chúng ta có thể đi về. Hoàng Hổ cười nói, Triệu gia, chúng ta sau khi trở về có thể hay không ly khai Phong Duệ Doanh? Sở Ly lắc đầu, Hoàng Hổ vội vàng kêu lên, không thể. Sở Ly nói, tình cảnh của các ngươi ngược lại nguy hiểm hơn. Vì cái gì? Hoàng Hổ không chịu phục kêu lên, chúng ta thế nhưng là chém một cái tướng quân, Thiên Phu trưởng, chẳng lẽ không phải đại công, không thể thoát ly Phong Duệ Doanh? Sở Ly nói, ta có thể thăng lên Bách Phu trưởng, thoát ly Phong Duệ Doanh, các ngươi còn chưa đủ, dù sao người nhiều, muốn thoát ly Phong Duệ Doanh, còn cần một kiện đại công mới thành. Dạng này, chấm ngoặc kép, đám người bất đắc dĩ thở dài, biết rõ Sở Ly nói tới không sai. Bọn hắn dù sao chỉ là hiệp trợ ám sát, không có hướng Chư Vô Kỵ động thủ, là Sở Ly ở lúc mấu chốt đuổi kịp Chư Vô Kỵ, có thể giết Chư Vô Kỵ, hơn phân nửa đều là Sở Ly cá nhân năng lực, biến thành người khác liền không làm được, vậy liền nghĩ biện pháp lại lập một công. Hứa Đại Hưng cười nói, cũng không có gì lớn. Sở Ly lắc đầu, Hứa Đại Hưng nói, chúng ta có Triệu gia ngươi truyền trận pháp, lập công khỏi phải nói, nào có tốt như vậy sự tình. Sở Ly lắc đầu nói, Phong Duệ Doanh một mực không có xuất động, là tướng quân không muốn để cho ta lập công, cố kỵ ta Quang Minh Thánh giáo đệ tử thân phận, sợ ta có chuyện bất trắc. Nhưng ta một khi thăng làm Bách Phu trưởng, ly khai Phong Duệ Doanh, hắn liền lại không còn cố kỵ. Ngươi cho rằng hắn biết để các ngươi đồng thời xuất động? Sở Ly này một lời nói để mọi người sắc mặt âm trầm xuống. Từ Từ Hàng thở dài, là, bình thường Phong Duệ Doanh xuất động đều là ba người tổ một, không lại một lần đều phái đi ra, cho nên mọi người muốn dựa công lao thoát ly Phong Duệ Doanh, kia thuần túy là nằm mơ, có Triệu gia một cái liền đỉnh thiên. Phạm Dương thở dài một hơi nói, không chỉ có là các ngươi, hai người chúng ta cũng giống vậy. Vậy như thế nào là tốt? Hoàng Hổ nói, Triệu gia, ngươi không lại nhìn xem chúng ta chết đi. Sở Ly nói, ngược lại có một con đường, liền nhìn các ngươi có đi hay không. Gì đó đường, còn mời Triệu gia chỉ điểm. Hứa Đại Hưng vội nói, Triệu gia đường nhất định là sẽ không kém. Sở Ly chỉ đỉnh núi, trên ngọn núi này có một tòa trại, các ngươi có thể tiến cái này trại gửi thân. Bọn hắn thân phận mẫn cảm, hơn nữa đều là giết người trọng phạm, nếu không phải trợ giúp chính mình lập công, mới mặc kệ bọn hắn chết sống. Người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Lần này hành động bọn hắn vậy mà một cái cũng không có hao tổn, đúng là mệnh cứng, tốt chủ ý. Từ Từ Hàng vội nói, chúng ta đây coi như là vào rừng làm cướp rồi. Hứa Đại Hưng lắc đầu nói, nơi này là Đại Thu Sơn trại a, đám gia hỏa này làm đầu, trước đi đem bọn hắn bưng. Sở Ly nói, các ngươi không muốn vào rừng làm cướp, nghĩ biện pháp tiến Đại Thu a, thành thành thật thật an an phận phận qua nửa đời sau. Đại Ly là đừng nghĩ trở về, ta khéo nói các ngươi đều bỏ mình. Triệu gia, ta còn có một cái lão nương. Hứa Đại Hưng vội nói. Sở Ly nhíu mày, ngươi còn muốn cấp mẹ ngươi dưỡng lão đưa ma? Vâng, Hứa Đại Hưng vội vàng gật đầu. Sở Ly hừ một tiếng nói, ngươi đã là tử tù, chết rồi. Triệu gia, Hứa Đại Hưng vội nói, ta chỉ có như vậy cái lão nương, ta muốn đem mẹ ta nhận lấy, được hay không? Lộ trình xa xôi, niên kỷ của hắn lớn chưa hẳn có thể chịu đựng được. Sở Ly nói, vẫn là để ngươi nương hưởng hưởng thanh phúc a. Trong nhà của ngươi chỉ có chính mình một cái dòng độc đinh. Ngoặc kép, còn có cái đại ca. Hứa Đại Hưng nói. Sở Ly liếc nhìn hắn một cái không nói chuyện, quay đầu quét mắt một vòng đám người, còn có cái gì muốn nói sao? Đám người nhìn hắn thái độ, biết rõ nhiều lời không ích gì, chỉ có thể lắc đầu. Sở Ly khẽ nói, các ngươi giúp ta lập công, Ta giúp các ngươi nhặt về một cái mạng, cũng coi như công bằng giao dịch, đừng có lại đi đại lý, nếu không phiền phức vô cùng. Thực tế nhịn không được, cùng Phạm Dương cùng Từ Từ Hàng nói, bọn hắn biết liên hệ ta. Vâng, đám người gật đầu, tranh thủ thời gian ăn cơm, sau đó đi bưng cái kia trại. Sở Ly trầm giọng nói, vâng, đám người cầm lấy lửa trại bên trên gà nướng hoãng nướng. Bắt đầu lớn ăn ăn liên tục, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.